như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. 68 chương 68. Kỳ thật Quý Minh Thư sau lại hồi tưởng, cái kia đêm giao thừa là Thực Bình Đạ Mani sầm sâm ở hẻm khẩu ôm nàng trong chốc lát. Tuyết càng rơi xuống càng mật, hai người liền dọc theo ra tới tản bộ lộ dắt tay trở về đi. Trở lại tứ hợp viện sau, bọn họ ở chính phòng cùng các trưởng bối nhìn một lát Xuân Vãn. Mau không giờ thời điểm phân ăn sủi cào, nàng ăn không vô, trộm đem hơn phân nửa rời đi cho Sầm Sâm Ni lại sau lại tuyết ngừng. Sầm Sâm bồi nàng đi bên ngoài đôi người tuyết, nàng dùng nhánh cây ở tuyết địa thượng viết ta thích ngươi, bốn chữ nắm Sầm Sâm qua đi xem. Nhưng Sầm Sâm xem xong còn muốn nghe nàng nói, nàng cũng liền rất không cốt khí mà nói. Hai người ở người tuyết trước mặt nị một lát, lại trở về phòng hoa ở trong chăn cùng nhau chơi di động. Nói nói cười cười, Sầm Sâm cười đều là thực nhạt nhẽo, thần thái nhẹ nhàng, khóe môi hơi hướng lên trên dương, hàm răng đều không lớn sẽ lộ, nhưng ngày thường không cười người ngẫu nhiên cười như vậy một chút, cũng sẽ làm người cảm thấy đặc biệt ôn nhu. Lại lại sau lại, bọn họ cũng không có làm cái gì thiếu nhi không nên sự. Nói chuyện phiếm liêu mệt mỏi, liền cho nhau ôm chìm vào giấc ngủ. Chính là như vậy bình đạm một cái ban đêm, làm Quý Minh Thư ngày hôm sau rời giường thời điểm ngây ngốc ngồi ở đầu giường. Phân không rõ là thật là mộng, nàng một lần cảm thấy có chút người khả năng từ nhỏ liền không có ái nhân năng lực. Có thể có một lần đơn mũi tên thích đều tính khó được. Mà đêm giao thừa, nàng thật vất vả sáng lên đơn mũi tên, bỗng nhiên có đến từ đối phương đáp lại. Đánh răng khi, Quý Minh Thư miệng đầy bọt mép cũng chưa phun tẫn, liền mơ hồ không rõ mà quay đầu hỏi. Ngoặc kép, ngươi, tối hôm qua có phải hay không nói thích hoa? Ta, hoa, ta, không phải trại, ở, bàn, làm, mộng đi. Sầm Sâm đã rửa mặt xong, trên trán toái phát hơi mang ướt át, một bộ thoải mái thanh tân sạch sẽ bộ dáng. Thấy Quý Minh Thư tóc lộn xộn còn ngưỡng trương khuôn mặt nhỏ đặt câu hỏi. Hắn lại tiếp ly nước trong đưa tới nàng trước mặt, hảo hảo đánh răng, ngay sau đó lại ninh đem khăn lông. Quý Minh Thư thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, nguyên tưởng rằng Sầm Sâm thổ lộ lúc sau bỗng nhiên đổi tính. Còn biết ninh khăn lông giúp nàng lau mặt, nhưng nàng vụng trộm vui vẻ không đến 3 giây. Liền nhìn thấy Sầm Sâm thong thả ung dung mà ấn khăn lông. Xoa xoa bản thân trên quần áo bị nàng không cẩn thận phun ra kem đánh răng bọt. Quý Minh Thư, ngoặc kép, một chút kem đánh răng bọt liền ghét bỏ thành như vậy. Này muốn nàng như thế nào tin tưởng này cầu nam nhân là thiệt tình thích nàng có thể cùng nàng đồng. Cam cộng khổ không rời không bỏ sinh nhi dục nữ cộng độ quãng đời còn lại đâu. Chưa đãi nàng phát ra đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Sầm Sâm lại ninh đem khăn lông, giúp nàng lau mặt, hắn động tác không tính là ôn nhu cũng không thể xưng là thành thạo. Nhưng thắng ở cẩn thận, sát xong sau, hắn còn thoáng cúi người, ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn, không phải nằm mơ, hắn môi băng băng. Còn có kem đánh răng bạc hà hương vị, hồng nhạt phao phao từ đáy lòng một chút mà đi lên trên. Quý Minh Thư thong thả gật gật đầu, lại xoay người mặt hướng gương, mặc không lên tiếng nhanh chóng xúc miệng, cũng quyết định, đem vừa mới nghi vấn một lần nữa áp hồi linh hồn chỗ sâu trong. Sầm gia có đón giao thừa thói quen, ăn cơm sáng điểm này nhi, các đại nhân cơ bản đều mới vừa dính giường. Nhà ăn trừ bỏ Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm, chỉ ít ỏi ngồi mấy cái tinh thần đầu tốt cụ cải nhỏ. Không trưởng bối ở, Quý Minh Thư cũng liền không để ý nhiều quy củ, vừa ăn cơm còn biên soát một lát Weibo, khoảng thời gian trước ác cắt sự kiện đại xoay ngược lại sau. Nàng Weibo ước chừng chướng 40 vạn phấn, qua đi sự kiện bình ổn, nàng thanh không sở hữu Weibo. Nhưng fan số vẫn là ở ổn định tăng trưởng, tin nhắn cũng tràn đầy, đều là đang hỏi nàng khảo không suy xét xuất đạo, vì cái gì muốn thanh không Weibo, khi nào doanh cái nghiệp, ngày thường nữ minh tinh thảo cái giả bạch phú mỹ nhân thiết đều có thể nhiều hút không ít fan. nhiều dẫn không ít nhiệt độ. Này sống sờ sờ như nhau giả bao đổi còn rất có cá tính đỉnh cấp danh viện bãi ở trước mắt. Tự nhiên là tương đương chọc người tò mò. Quý Minh Thư nguyên bản không nghĩ nhiều ở công chúng trước mặt mạo phao. Chỉ ngóng trông đại gia sớm một chút nhi đã quên chuyện này không cần thi thoảng mảnh đất nàng lên sân khấu, nhưng nàng bên này bình ổn. Nhan Nguyệt Tinh cùng tiết mục tổ kế tiếp xé bức còn cùng phim bộ dường như không dứt. Thân là sự kiện mấu chốt nhân vật chi nhất, nàng này một chốc một lát cũng không có khả năng từ bát quái nghị luận chung hoàn toàn xuống sân khấu, hơn nữa nàng tối hôm qua thật sự là quá tưởng khoe ra. Sầm Sâm hướng nàng thông báo kia một khắc, nàng liền rất tưởng hướng toàn thế giới tuyên bố, người ta thích hắn cũng thích ta. Ta Quý Thị Thư Thư nhất định là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác, cho nên nàng ở bằng hữu vòng khoe khoang xong, còn không có nhịn xuống, đem hai người tay cầm pháo hoa bổng ảnh chụp phát thượng Weibo. Cũng xứng văn nói, cùng Sầm tiên sinh cùng nhau vượt qua trừ tịch nàng bị Weibo hạn lưu. Phát xong sau một lúc lâu cũng chỉ soát ra linh tinh đáp lại. Cũng liền không có nhiều hơn ngồi canh, nhưng chờ lúc này lại xem, nàng cái kia tụ ân ái Weibo chuyển tán bình đều đã phá 5.000. Weibo góc trái phía trên còn có nho nhỏ, đứng đầu, Lam tự. Quý Minh Thư không như thế nào chơi đùa Weibo, cũng không biết đây là có người cho nàng mua fan đầu để mới có thể xuất hiện đánh dấu. Còn tưởng rằng chính mình thật sự rất lợi hại bằng bản lĩnh thượng đứng đầu. Vì thế nàng nâng má, biên muỗng nhỏ múc canh, còn biên cùng Sầm Sâm làm bộ làm tịch. Ta Weibo hiện tại có 50 vạn fan, tùy tiện dây cót Weibo đều có thể thượng đứng đầu, ngươi có biết hay không? Sầm Sâm cực kỳ có lệ mà ân thanh, mắt cũng chưa nâng, hắn này sáng sớm liền xuyên kiện rộng thùng thình màu đen áo lông. Mang đạm kim sắc tế khung mắt kính. Lúc này đang ngồi ở Quý Minh Thư đối diện, vừa ăn bữa sáng biên xem cứng nhắc thượng kinh tế tài chính tin tức. Tùy ý thả ở nhà, nhưng này phó tùy ý thả ở nhà bộ dáng dừng ở Quý Minh Thư trong mắt. Lại xứng với kia một tiếng cực không đi tâm ân. Nháy mắt liền biến thành đối nàng vị này 50 vạn phấn bắc chủ thờ ơ. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, cọ đến Sầm Sâm bên người ngồi. Còn đem chính mình ăn một nửa bánh bao nhét vào Sầm Sâm trong miệng. Nửa là làm nũng nửa là cảnh cáo nói. Ta nói cho ngươi, ngươi về sau nếu là dám đối với ta không hảo ta liền đi Weibo thượng quải ngươi. Ngoặc kép, Sầm Sâm buông cứng nhắc, xương ngón tay thon dài tay nhéo bánh bao. Nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong rồi hắn mới rũ mắt hỏi. Ta khi nào đối với ngươi không hảo? Quý Minh Thư kéo cánh tay hắn, đúng lý hợp tình, ta vừa mới cùng ngươi nói chuyện ngươi còn vẫn luôn xem tin tức. Này còn không phải là đối ta không hảo đối lời nói của ta không chút nào để ý sao? Nàng đầy mặt đều viết ngươi tiểu kiều thê hiện tại thực không cao hứng. Sầm Sâm uống lên khẩu canh, xoa nhẹ hạ nàng đầu, lại thong thả nói, về sau sửa lại Quý Minh Thư lúc này mới vừa lòng. Lại lựa ra bản thân Weibo phía dưới những cái đó ồn ào tổng tài phu nhân quá Mỹ tổng tài phu. Nhân cầu xuất đạo bình luận cấp Sầm Sâm thật khi bà báo. Tưởng cho hắn gây điểm nhi áp lực làm hắn nhìn thẳng vào hạ bản thân xinh đẹp như hoa lão bà giá. Thị trường rốt cuộc có bao nhiêu hào. Bên cạnh mấy cái cũng ở ăn bữa sáng củ cải nhỏ đánh giá hai người bọn họ. Chiếm cứ bàn tròn một góc khe khẽ nói nhỏ. Nam củ cải đầu nhất hào, về sau tìm lão bà nhưng ngàn vạn đừng tìm biểu thẩm như vậy. Quá dọa người, nam củ cải đầu số 2, ca người cũng là, ta cảm thấy ba ba nói được rất đối. Lớn lên xinh đẹp đều không được việc, chúng ta muốn xem nội tại tùng la bạc đầu nhất hào. Nói rất đúng giống các ngươi có thể tìm được biểu thẩm như vậy xinh đẹp lão bà dường như. Tùng la bạc đầu số 2. Chính là, con tuổi nhỏ liền thẳng nam ung thư, nam củ cải đầu nhất hào, ngươi còn điền viên nữ quyền đâu ngươi, tùng la bạc đầu số 2, Sầm Tất Canh ngươi có thể hay không không cần học cái từ nhi liền loạn dùng. Ngốc nghếch, tiểu hài tử cãi nhau thời điểm cũng sẽ không muốn lo trước lo sau. Không trong chốc lát, này mấy cái củ cải đầu liền từ nhỏ giọng bức bức chuyển hóa thành lớn tiếng bức bức. Hơn nữa đã thoát ly ban đầu đề tài thảo luận bay lên tới rồi nhân thân công kích. Đúng lúc này, Sầm Sâm bỗng nhiên buông chén, dương mắt nhẹ quét, trầm giọng nói, không ăn cơm liền đi viết nghỉ đông tác nghiệp liền như vậy thanh thanh đạm đạm một câu. Mấy cái tiểu hài nhi như là bị làm định thân chú đột nhiên đoan chính. Thả an tĩnh như gà, liền hô hấp đều thật cẩn thận. Quý Minh Thư nhìn mắt kia mấy cái khuôn mặt nhỏ căng chặt củ cải đầu. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng, về sau nàng cùng Sầm Sâm sinh tiểu hài tử, hẳn là cũng không cần nàng như thế nào nhọc lòng đi. Sầm Sâm loại này trấn tháp đại boss mặt lạnh khí chất. Tùy tiện cấp cái tiểu hài tử phòng trừng đều có thể dạy dỗ đến dễ bảo. Nàng vị này từ mẫu. Chỉ cần ngẫu nhiên biểu hiện một chút chính mình ôn nhu săn sóc. Mang theo tiểu bằng hữu đi dạo phố shopping vỗ vỗ chiếu thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Quý Minh Thư cười tủm tỉm mà nhìn Sầm Sâm, đối hắn biểu hiện vẻ mặt vừa lòng, bất quá này phân vừa lòng cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì hắn vị kia đúng là âm hồn bất tán bạn gái cũ đại nhân ý định không nghĩ làm người hảo quá. Đại niên mùng một liền bắt đầu cho người ta ngột ngạt. Kế điện ảnh tuyên bố bắt đầu quay sau. Lý Văn Âm thế nhưng lại bắt đầu bán thư. Bán chính là điện ảnh cùng tên tiểu thuyết. Còn thỉnh vài cái nổi danh tác gia làm tự đề cử. Cũng không biết Lý Văn Âm này đại chiêu là tìm mọi cách nghẹn bao lâu. Giai đoạn trước không có nghe thấy bất luận cái gì tuyên truyền. Liền gác nơi này đại niên mùng một thình lình mà đã phát điều trường Weibo. Từ bìa mặt thiết kế lý niệm vẫn luôn bức bức lải nhải đến tùy thư tặng kèm lễ vật. Giữa những hàng chữ đều ở kể rõ chính mình dụng tâm cùng đối quyển sách này quý trọng. Có thể nói là đem buôn bán tình cảm này bốn chữ phát huy tới rồi cực hạn. Lý Văn Âm năm đó kia thiên ta tiền nhiệm kết hôn hút không ít Weibo phấn. Mấy năm nay ở nước ngoài tiến tu, nàng cũng không quên thường thường mà hướng ngôi bua thượng phát vài câu nghe không hiểu xem không. Hiểu ngoại ngữ, vỗ vỗ triển lãm tranh tác phẩm nghệ thuật, cấp một ít cao cho điểm phim văn nghệ cùng thư tịch viết bình luận điện ảnh bình luận sách. Lại cực ngẫu nhiên mà phóng tự chụp, chia sẻ một chút phẩm trà tranh minh họa tham dự cao cấp hoạt động hàng ngày. Weibo fan thế nhưng cũng chậm rãi tăng tới gần trăm vạn. Nàng loại này đi văn nghệ bức cách quải bác chủ sống phấn rất nhiều. Đại niên mùng một bỗng nhiên nghẹn ra cái điện ảnh cùng tên thư tịch xuất bản đại chiêu. Fan tất nhiên là tích cực hưởng ứng. Hơn nữa nàng sớm có chuẩn bị. Không bao lâu nàng này trường Weibo chuyển tán bình liền sôi nổi phá vạn. Thăng Lý Văn Âm sách mới thăng cùng nàng điện ảnh danh cũng lặng yên bước lên hot search. Càng khoa trương chính là, một hai cái giờ, nàng sách mới dự bán đã đăng đỉnh các đại sách báo trang web đứng đầu bảng. Nàng còn đã phát điều cảm tạ Weibo, nói cái gì không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy mua. Biên tập vừa mới thông chi nàng nói đầu ấn liền phải thêm ấn BLA. Quý Minh Thư nhìn đến này Weibo thời điểm thiếu chút nữa không bị tức chết. Nàng không chút khách khí trực tiếp đem điện thoại dỗi tới rồi Sầm Sâm trên mặt. Đây là ngươi nói không vội, điện ảnh sẽ không chiếu phim. Điện ảnh có thể hay không chiếu phim ta không biết sách này chính là lập tức liền phải đưa ra thị. Trường, ngươi bạn gái cũ cho rằng chính mình là đương đại lý thanh chiếu sao nàng. Còn muốn ra thư còn muốn thêm ấn còn muốn cho các ngươi cảm động đất trời câu chuyện tình yêu lưu. Danh thiên cổ đâu, Quý Minh Thư quá khí. Hơn nữa nàng Weibo fan vì cái gì so với ta nhiều như vậy. Chuyển tán bình cũng so với ta nhiều gấp đôi còn không ngừng. Ta cũng quá không có bài mặt. Sầm Sâm, ngoặc kép, hắn nhắm hai mắt, từ trên mặt bắt lấy di động. Nhất thời cũng không biết nói chính mình hẳn là trước cấp Quý Minh Thư giải quyết cái nào vấn đề. Hết chương.